Truyện cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày, tập 15. Ngày thứ 65. Khi thi thể hoàng tử được các vị đại thần mang đi khỏi nơi hành quyết, đội quân bảo vệ lui ra, dân chúng lần lượt ai về nhà nấy. Ai ai cũng chê trách nhà vua sao lại thiếu thận trọng, đi thề thốt nặng lời tới mức bây giờ không dám vi phạm lời thề thiêng liêng. Chàng Ca Láp vẫn còn đấn ná trong sân hoàng cung, đầu óc rối bời. Chàng chợt nhìn thấy không xa, có một người đàn ông đang khóc lóc thảm thiết. Chàng nghĩ, ông này chắc có góp phần chi đây vào cuộc hành quyết vừa xảy ra, liền đến gần cất lời hỏi như sau: "Tôi rất xúc động trước nỗi đau đớn sâu sắc của ngài. Tôi xin có lời chia sẻ với ngài nỗi buồn. Tôi nghĩ ngài chắc có quen biết đặc biệt vị hoàng tử vừa bỏ mình." Người kia buồn bã đáp, vừa nói vừa tuôn nước mắt nhiều hơn: "Ngài ơi, sao tôi không biết chàng? Tôi chính là thầy giáo phụ đạo của hoàng tử ấy. Hỡi quốc vương Samarkand bất hạnh, ngài sẽ đau đớn biết bao khi ngài được tin cái chết kỳ quặc của hoàng tử con trai ngài." "Và ai? Ai là người dám mang tin buồn ấy về tâu ngài rõ đây?" Ca Láp hỏi, "Bằng cách nào hoàng tử đất nước Samarkand xa xôi lại có thể đắm say nàng công chúa Trung Hoa?" Người kia đáp, "Tôi xin kể hầu ngài, hẳn ngài sẽ ngạc nhiên về câu chuyện. Hoàng tử Samarkand đang sống hạnh phúc trong triều đình phụ dương. Các đại thần trong triều, ai ai cũng đều biết, rồi đây chàng sẽ lên nối ngôi vua, nên ai cũng quý trọng và tuân phục chàng như quý trọng và tuân phục chính đức vua vậy. Hằng ngày, chàng đi săn bắn hoặc tập luyện võ nghệ, đêm đêm cho mời một cô tiểu thư xuất sắc nhất trong triều đến cùng chàng thưởng thức các cuộc đàn ca múa hát do các cung nhân trong triều đình trình diễn. Nói tóm lại, cuộc đời chàng là chuỗi ngày đầy lạc thú. Giữa lúc ấy, có một họa sĩ người nước ngoài trứ danh đến kinh đô Samarkand. Họa sĩ này đã qua rất nhiều triều đình để họa truyền thần chân dung các nàng công chúa. Ông mang những bức họa ấy đến cho hoàng tử của tôi xem. Chàng xem lướt qua nhiều bức rồi bảo: "Ông vẽ người nào cũng đẹp. Tôi tin rằng những nàng được ông truyền thần giúp chân dung kia hẳn biết ơn ông lắm." Họa sĩ đáp: "Thưa ngài, quả những bức tranh này tôi vẽ cũng có đẹp hơn người thật ngoài đời một ít. Tuy nhiên, tôi có thể thưa ngài rõ tôi có một bức chân dung đẹp hơn những cái kia nhiều. Ấy thế mà tranh không làm sao sánh bằng nguyên mẫu." Vừa nói, họa sĩ vừa rút từ đáy cái hòm đựng các bức họa ra tấm chân dung vẽ nàng công chúa Trung Hoa. Hoàng tử đón lấy ngắm nghía, chàng không sao tưởng tượng có thể có một người trần nhan sắc xinh tươi dường này. Chàng nói: "Không thể nào trên đời có một người con gái lại đẹp hơn tiên, chắc hẳn họa sĩ đã quá tô vẽ thêm thắt cho nàng công chúa Trung Hoa rồi." Họa sĩ quả quyết, hoàn toàn không phải vậy. Ông nói không riêng ông, mà tất cả họa sĩ tài ba khác trên thế giới, chẳng ai lột tả đúng sắc đẹp của nàng công chúa Turandot nước Trung Hoa. Nghe lời khẳng định ấy, hoàng tử tôi mua luôn tấm chân dung, và bức tranh ấy gây ấn tượng sâu sắc đến nỗi một hôm, chàng quyết định rời bỏ kinh thành Samarkand, đi ra một mình, chỉ cho phép riêng tôi được đi theo. Chàng không nói trước cho tôi rõ ý đồ, mà cứ lên đường xăm xăm đến thẳng kinh đô Trung Quốc. Hoàng tử có ý định phục vụ dưới trướng Doanh Tông một thời gian trong cuộc chinh phạt kẻ thù của vua ở biên cương, cho mọi người thấy rõ tài năng xuất chúng của mình, rồi sau đó mới ngỏ lời cầu hôn công chúa. Đến tận kinh thành Bắc Kinh, chúng tôi mới biết rõ nội dung chiếu chỉ của hoàng đế nước này. Điều kỳ lạ là hoàng tử của tôi không lấy thế làm phiền lòng, ngược lại tỏ ra vui mừng khôn xiết. Chàng nói: Vậy thì chẳng cần chờ đợi lâu la hơn nữa. Đây là cơ hội cho ta ra mắt công chúa Turandot. Ta không phải là người kém thông minh, chắc chắn ta sẽ trả lời đúng và chinh phục được nàng công chúa này. Diên Quang phụ đạo nức nở kể tiếp. Thưa ngài, tôi chẳng cần nói thêm nữa. Qua cảnh tượng đáng buồn vừa rồi, ngài đã hiểu kết cục ra sao. Hoàng tử bất hạnh từ kinh thành Samarkand đến đã không sao giải đáp được những câu đố cắt cớ của nàng công chúa giả mang. Khi biết mình không thoát khỏi cái chết, chàng nói với tôi: Tôi xin gửi lại ông bức tranh quý giá này. Ông hãy giữ lấy nó coi như di vật của tôi để làm chứng. Rồi khi nào có dịp, ông sẽ đưa cho phụ vương tôi xem để người rõ số phận của tôi. Tôi tin, khi nhìn thấy hình ảnh một nàng công chúa đẹp giường này, phụ vương tôi sẽ tha thứ cho tôi tại sao phải chết. Diên phụ đạo nói tiếp: Nhưng ai muốn đến báo tin buồn này cho phụ vương của hoàng tử Samarkand thì cứ đến. Riêng tôi, bởi quá ưu phiền, tôi sẽ đi đến một nơi rất xa thành phố Bắc Kinh này, cũng như xa thành phố Samarkand của chúng tôi, để khóc than cho chàng trai xiết bao thân thiết. Thưa ngài, đây là tất cả những điều ngài muốn biết, và đây là bức chân dung nguy hại ấy. Ông vừa nói, vừa rút trong ống tay áo ra bức chân dung ném xuống đất. Đây, nó chính là nguyên nhân gây nên nỗi bất hạnh cho hoàng tử của tôi. Ôi, bức tranh đáng kinh hãi kia! Tại sao mi lại rơi vào tay hoàng tử của ta mà không để ta nhìn thấy trước? Ôi, hỡi cô công chúa bất nhân kia! Cầu mong sao tất cả mọi hoàng tử trên đời này đều có ấn tượng y như tôi. Nhìn bức chân dung này, ta chỉ thấy ghê tởm, hoàn toàn không thấy chút yêu thương. Nói đến đây, Diên Quang phụ đạo cố hoàng tử Samarkand giận dữ bỏ đi. Sau khi căm hờn ngoái nhìn lại hoàng cung, không nói thêm lời nào nữa với chàng trai con vua Timotas. Hoàng tử Calab vội nhặt tấm chân dung, muốn quay trở về ngôi nhà mình trọ. Nhưng trời tối quá, chàng đi lạc ra ngoài thành phố. Chàng nôn nóng chờ đợi trời sáng lên để nhìn bức chân dung nàng công chúa Trung Hoa thật hư thế nào. Trời mới vừa rạng sáng, không nén nổi tò mò, hoàng tử định mở bức tranh ra xem. Thoạt đầu, chàng cũng có chút do dự. Chàng tự hỏi, ta sắp làm chi đây? Có nên chăng xem một vật nguy hại thế này? Cà Láp à, anh nên nghĩ tới những hậu quả chết người nó từng gây ra. Anh đã quên rồi sao? Những lời quan phụ đạo, hoàng tử Samarkand nói cho nghe tối hôm qua. Cho nên nhìn vào bức chân dung chết chóc này, hãy cưỡng lại sự hiếu kỳ của mình trước khi quá muộn. Nếu anh còn giữ được ý chí, anh có thể phòng ngừa được cái chết của chính mình. Nhưng rồi anh chàng lại tự bảo, sao ta lại nhút nhát vậy? Nếu ta có đâm ra yêu đương nàng công chúa, thì mối tình ấy chẳng phải do tiền định hay sao? Giả chăng ta nghĩ, làm sao có thể xúc động chỉ vì một bức chân dung? Phải là người yếu đuối lắm, mới hoang mang bối rối trước mớ màu sắc bôi đỏ bôi xanh của người họa sĩ. Chẳng có gì phải sợ, ta hãy bình tĩnh nhìn những nét vẽ này. Biết đâu ta có thể tìm ra những nét khiếm khuyết trong sắc đẹp của nàng công chúa nổi tiếng vô song ấy. Ta mong làm sao cho cô gái ấy bớt kiêu căng, một khi đã biết có người ngắm hình ảnh của cô mà lòng chẳng chút xúc động. Ngày thứ 66, chàng con trai của vua Timotas tự hứa sẽ nhìn bức chân dung của công chúa Turandot với con mắt dửng dưng. Chàng ngắm bức tranh, nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh xắn với đường nét cân đối dịu dàng, đôi mắt tinh anh, cái mũi, cái miệng hoàn hảo. Chàng ngạc nhiên, sao một con người lại hội đủ vẻ đẹp của nhân loại như thế này? Và cho dù cố tự ngăn mình, chàng không khỏi cảm thấy bồi hồi. Mặc dù không muốn, trong lòng chàng vẫn dâng lên một niềm xúc động. Chàng tự hỏi, tại sao ta lại đâm ra bàng hoàng thế này nhỉ? Tại sao bức chân dung lại làm cho tâm hồn ta xáo động? Trời đất, phải chăng là số phận của những ai nhìn thấy bức chân dung này đều đâm ra phải lòng nàng công chúa bất nhân? Hỡi ôi, ta chẳng hiểu tại sao bức tranh lại gây cho ta cùng một cảm giác như từng gây cho hoàng tử bất hạnh đến từ Samarkand. Ta đến phải quy hàng trước sắc đẹp đã giết chết chàng trai kia ư? Lạ quá! Đã không kinh hãi số phận đáng thương của chàng, thiếu chút nữa thì ta lại đâm ra ganh tị với chàng ta. Trời đất, sao có sự thay đổi trong ta thế này? Vừa nãy ta thấy thật vô nghĩa, nhưng anh chàng nào coi thường nội dung chiếu chỉ của nhà vua, và đâm đầu vào cái chết, thì bây giờ ta lại chẳng thấy có gì làm mình kinh hãi, mọi hiểm nguy đã tan biến mất rồi. Chàng trai nhìn tiếp bước chân dung một cách trìu mến và nói: Hỡi nàng công chúa tuyệt thế giai nhân ơi, chẳng có trở lực nào ngăn cản ta được, ta vẫn cứ yêu nàng, mặc cho sự giả man của nàng, bởi vì vẫn có khả năng trông mong mình sẽ chiếm đoạt trái tim nàng. Ta muốn ngay từ hôm nay thử việc ấy xem sao. Nếu việc thực hiện này khiến ta phải chết, ta chỉ nghĩ tới nỗi đau tại sao không chinh phục được nàng, chứ chẳng hề oán trách ai. Sau khi quyết định sẽ cầu hôn nàng công chúa, Calab tìm đường trở về nhà bà cụ. Cũng chẳng khó khăn gì lắm, vì hôm qua chàng đi lạc đâu có xa. Bà nói: Ồ, chàng trai, ta rất mừng thấy anh trở về. Hôm qua ta rất là lo lắng, ta sợ xảy ra việc gì không may với anh chăng? Tại sao anh không về sớm hơn? Chàng trai đáp: Mẹ ơi, con tự trách mình đã làm cho mẹ lo âu, quả là đêm tối quá nên con lạc mất đường về. Tiếp đó, chàng kể lại cho bà nghe tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua, rồi đưa cho bà xem bức chân dung của công chúa Thurandot. Mẹ xem, có phải bức tranh này chưa diễn đạt đúng hình ảnh nàng công chúa Trung Hoa hay không? Riêng con không thể hình dung nó không đẹp bằng nguyên mẫu. Sau khi xem kỹ bức tranh, bà thốt lên: Ta xin thề trước vong linh Đức Khổng Phù Tử, nàng công chúa thật còn xinh đẹp hơn gấp nghìn lần, duyên dáng hơn nghìn lần những gì bức tranh này mô tả. Ta muốn con tự mắt nhìn thấy nàng, rồi con sẽ tin chắc cũng như ta, tất cả mọi họa sĩ trên thế gian này không thể thành công việc vẽ truyền thần chân dung nàng. Kể cả nhà danh họa Mali thiên tài vô tiền khoáng hậu nữa. Hoàng tử đáp: Nghe mẹ nói con vui quá, bởi mẹ khẳng định một lần nữa sắc đẹp của nàng vượt trội trên tầm mọi tài năng hội họa. Những lời mẹ nói càng làm cho con thêm quyết tâm hơn trong ý đồ xin cầu hôn công chúa. Con hết sức nôn nóng được thử sức xem mình có may mắn hơn chàng hoàng tử Samarkand hay không. Bà cụ bàng hoàng thốt lên: Anh vừa nói gì vậy hỡi con trai? Anh định làm việc gì vậy? Anh có nghĩ tới hậu quả của việc đó không? Chàng trai nói: Có, mẹ ơi, con muốn ngay từ hôm nay được trả lời những câu hỏi hóc búa của công chúa. Trước đây, con định đến Trung Hoa để phục vụ dưới trướng của hoàng đế Anh Tông vĩ đại, nhưng được làm phò mã cho nhà vua thì vinh quang hơn là một võ quan trong quân đội của ngài. Nghe chàng trai nói, bà cụ bật khóc. Ôi, xin ngài chớ có khăng khăng một quyết định bạo gan đến vậy. Chắc chắn ngài sẽ bỏ mình nếu đến cầu hôn công chúa. Thôi, chớ nên say mê sắc đẹp của nàng, hãy căm ghét nàng thì hơn, bởi nàng công chúa ấy là nguyên nhân của bao nỗi bất hạnh. Con trai của ta ơi, anh hãy hình dung nỗi đau của cha mẹ anh sẽ dữ dội như thế nào khi được tin anh bỏ mạng bằng cung cách ấy. Anh hãy quan tâm đến những điều không vui dân chúng kinh thành này đã mắt thấy tai nghe. Chàng trai ngắt lời: Con xin mẹ thôi đừng ngăn cản con. Con biết nếu con phải qua đời, đó sẽ là nỗi đau không gì khuây khỏa được của những vị đã sinh thành ra con. Mặc dù vậy, con vẫn không ngăn nổi mình. Con có thể nói với mẹ, chính nàng sẽ làm cho cha mẹ con vui mừng vì đem lại vinh quang cho con, cho nên con mới không ngại dấn thân trước hiểm nguy. Việc ấy coi như đã quyết, mẹ chỉ nên mất thì giờ thuyết phục con, chẳng có gì lay chuyển con được nữa đâu. Bà cụ tốt bụng thấy chàng trai vẫn cứ khăng khăng không chịu nghe lời khuyên của mình, càng thêm buồn bã. Bà nói: Thế là hết, thưa ngài, không có gì ngăn cản được ngài đi đến cái chết. Vậy tại sao ngài lại đến rõ nhà tôi? Sao tôi lại đi nói với ngài về nàng công chúa Thurandot độc ác? Khốn khổ thân tôi, chứ tại vì tôi nói chuyện cho nên ngài mới biết và đâm đam mê nàng công chúa ấy. Chính tôi đã đưa ngài đến cái chết. Làm sao tôi không hối tiếc cơ chứ? Một lần nữa, hoàng tử Nogai lại ngắt lời bà. Không, Mẹ của con ơi, không phải thế đâu. Không phải vì mẹ mà con đem lòng yêu mến nàng công chúa ấy. Con yêu nàng vì duyên số của con với nàng. Hơn nữa, sao mẹ vội nghĩ con không trả lời được những câu hỏi của nàng? Con đâu phải là người vô học hay kém thông minh. Và biết đâu, trời chẳng dành cho con vinh hạnh được giải thoát hoàng đế nước Trung Hoa khỏi nỗi buồn mà lời nguyền độc địa mang đến cho người. Nói đến đây, chàng rút trong áo ra cái túi đựng tiền vàng mà dị hãn người Belala đã cho hôm nào. Trong túi cũng còn khá nhiều tiền và thưa với bà. Mẹ hãy cầm lấy túi tiền này. Con xin tặng mẹ để mẹ khuây khỏa phần nào chẳng may con qua đời. Mẹ có thể bán con ngựa của con và giữ lấy số tiền bán được. Đằng nào thì con cũng chẳng cần đến những thứ ấy nữa. Hoặc là con lấy được nàng công chúa của hoàng đế Anh Tông, hoặc là con phải bỏ mình, thì những thứ nhỏ mọn này đều không cần thiết với con. Ngày thứ 67. Bà cụ cầm túi tiền ca láp trao và nói: Chàng trai à, anh sẽ nhầm nếu nghĩ rằng những đồng tiền vàng này có thể an ủi ta trước sự mất mát. Ta sẽ dùng nó vào việc làm phúc. Ta sẽ chia cho những người ốm đau, nghèo khổ, đang nằm trong những nhà thương làm phúc. Ta sẽ nhờ họ cầu nguyện trời đất. Ta sẽ đến khấn tại đền thờ Đức Khổng Tử. Ta sẽ cầu xin các vị thần linh phù hộ anh, bỏ ý định mang thân vào cái chết. Tất cả những gì ta yêu cầu anh lúc này là chớ vội xin gặp nàng công chúa nội nhật hôm nay. Hãy chờ đến sáng mai. Mong anh hãy giúp ta mỗi một việc ấy thôi để ta vui lòng. Nếu chẳng may anh mệnh hệ nào thì đó sẽ là nỗi buồn không sao khuây khỏa được với ta. Vì không hiểu sao ta rất có cảm tình với anh. Quả thật, chàng ca láp có vẻ mặt khôi ngô và dáng người cao ráo, ai nhìn cũng mến. Chàng không chỉ là một trong những hoàng tử xinh trai nhất, mà còn có phong thái đàng hoàng nhất thế giới. Cách xử sự của chàng thoải mái, dễ thương, không ai gặp chàng không đeo lòng quý mến. Chàng xúc động trước nỗi lo âu và tình cảm của bà, chàng nói: Mẹ ơi, vậy thì để tỏ lòng biết ơn mẹ, theo lời mẹ yêu cầu, trong hôm nay, con chưa đến cầu hôn nàng công chúa, nhưng mẹ cho phép con được nói lên điều con suy nghĩ. Con không nghĩ Đức Khổng Phu Tử của mẹ có thể lại làm cho con thay đổi ý định. Cả ngày hôm ấy, chàng giữ lời, không ra khỏi nhà bà cụ già. Trong khi ấy, bà đi khắp các nhà thương trong thành phố chia của làm phúc, dùng đến đồng tiền cuối cùng nhờ các nhà sư cầu nguyện Đức Phật Tổ. Bà lại bỏ tiền riêng của mình đi mua gà mái và cá chép cúng các đền thờ thần, rồi lại khấn vái khắp các miếu thờ cô hồn bất đắc kỳ tử. Bà mua xôi quảng cùng hoa quả, dâng những chỗ bà cho là linh thiêng. Nhưng tất cả những lời cầu nguyện của các nhà sư cũng như các ông từ trong nơm các đền chùa miếu mạo, cho dù được bà trả công khá hậu hĩnh, cùng với lời khấn thành tâm của bà chủ nhà tốt bụng, vẫn không gây nên hiệu quả bà chờ đợi. Sáng sớm ngày hôm sau, chàng hoàng tử Ca Láp càng tỏ ra quyết tâm hơn bao giờ trong việc cầu hôn công chúa Turandot. Chàng thưa với bà cụ: Xin vĩnh biệt, bà mẹ quý của con. Con rất băn khoăn là hôm qua mẹ đã vất vả xiết bao vì con. Lẽ ra, mẹ nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Bởi con đã quả quyết trước với mẹ rằng chẳng có gì làm thay đổi ý nghĩ của con ngày hôm nay đâu. Nói xong, chàng từ biệt bà cụ. Bà cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Bà ngồi phệt xuống đất lấy khăn che mặt, đầu úp xuống hai đầu gối, thái độ rầu rĩ không thể nào diễn tả nổi. Hoàng tử Ca Láp, người xứ Nogai trang phục đàng hoàng, đã tìm đến hoàng thành. Trước cổng hoàng cung, chàng nhìn thấy có năm thất voi lớn buộc bằng xích sắt. Hai bên cổng, dàn hàng đôi 2.000 quân sĩ, đầu đội mũ chiến, tay cầm khiên. Trên người thì mặc nhung y có gắn những mảnh sắt phòng ngừa tên bắn hoặc lao bay. Một viên võ quan chỉ huy đội quân này, nhìn thấy hoàng tử Ca Láp, biết ngay đây là người nước ngoài, liền ngăn lại hỏi chàng và hoàng cung có việc gì. Chàng đáp: Tôi là một hoàng tử ngoại quốc. Tôi đến xin ý kiến hoàng thượng. cầu xin phép người cho tôi được trả lời các câu đố của nàng công chúa. Viên Võ Quan ngạc nhiên nhìn chàng chăm chăm. Thưa hoàng tử, ngài có biết ngài đến đây để tìm cái chết hay không? Nhả ra, tốt hơn là ngài nên ở tại đất nước ngài. Đừng để nảy sinh ý nghĩ dẫn thân mình đến đây. Xin ngài hãy trở về quý quốc. Xin ngài chớ có ảo tưởng có thể chinh phục trái tim nàng công chúa Tua Rành Đốc giả mang. Cho dù ngài có tài giỏi hơn các vị học quan, ngài cũng chẳng thể hiểu thấu ý nghĩa bí ẩn những câu hỏi mơ hồ của nàng. Hoàng tử Calab đáp, tôi xin cảm tạ lời khuyên của ngài, nhưng tôi không đến tận đây để rồi lùi bước. Viên Võ Quan giả mặt buồn bã. Vậy thì xin mời hoàng tử hãy tự dẫn thần đến cái chết, bởi tôi đã không có cách nào ngăn ngài chớ nên làm. Nói xong, ông để cho chàng đi thẳng vào hoàng cung, rồi quay lại nói với các võ quan khác. Chàng hoàng tử trẻ tuổi này mới khôi ngô tuấn tú làm sao, thật tiếc, sao chàng phải chết trẻ vậy? Trong thời gian ấy, hoàng tử Calab đi ngang qua nhiều gian phòng rộng, cuối cùng tới được chính điện nơi nhà vua dẫn xuất hiện để tiếp kiến dân chúng. Chính giữa điện đặt một chiếc ngai bằng thép Trung Hoa, hình rồng uốn lượn cao chừng 3 thước. Chung quanh có che 4 chiếc tàng lớn, cán rất cao bằng thép, mái tàng mây bằng gấm vàng, có tua đính rất nhiều vàng ngọc châu báu. Hoàng đế Anh Tông mặc một chiếc áo bào nền đỏ thêu rồng vàng đang ngự trên ngai. Giả đạo mạo của nhà vua càng được tôn lên bởi bộ râu 3 chòm khá dài, mọc đều đặn dưới cằm và 2 bên mép. Vị quân vương ấy sau khi nghe mấy người dân tâu trình việc gì, tình cờ đưa mắt nhìn thấy hoàng tử người Nogai đang đứng lẫn trong đám đông. Vừa thấy chàng trai có vẻ là người nước ngoài, hơn nữa qua vẻ mặt cao sang cũng như trang phục lộng lẫy, vua biết đây không phải là một con người bình thường. Vua liền gọi một viên quan đến gần, đưa tay chỉ cho ông thấy chàng Calab, rồi thầm truyền cho ông xuống hỏi xem chàng thuộc phẩm trật gì, nguyên nhân nào đưa chàng đến triều đình. Viên quan tuân lệnh bước xuống gần chàng trai con của vua Timotát. Hoàng tử nói, xin ngài giúp tôi tâu với hoàng thượng. Tôi là con trai duy nhất của một đấng quân vương. Tôi đến đây hy vọng có vinh dự được làm phò mã của đức hoàng đế. Ngày thứ 68, hoàng đế Anh Tông vừa nghe tâu lại lời hoàng tử xứ Nogai, liền biến sắc mặt. Diện mạo trang nghiêm của người chợt tái nhợt như một xác chết. Hoàng đế ra lệnh bãi triều, cho tất cả mọi người ra về, rồi vua thân hành bước xuống. Chàng trai trẻ bạo gan kia, anh đã biết chiếu chỉ của ta khắc khe giường nào chứ? Anh có rõ số phận đáng thương của những người đã từng đến đây muốn đòi được lấy công chúa con gái ta làm vợ? Tâu bệ hạ, tôi có biết rõ. Chàng trả lời, tôi hiểu rất rõ tất cả hiểm nguy đang chờ đợi mình. Hơn nữa, chính mắt tôi đã chứng kiến việc hành hình rất công bằng mà ngài vừa cho thực hiện đối với hoàng tử xứ Samarkand đêm hôm kia. Nhưng kết cục đáng thương của tất cả các hoàng tử táo bạo trước tôi đã không làm cho tôi bỏ đi ảo vọng được làm hôn phu nàng công chúa. Hơn thế, những điều vừa tai nghe mắt thấy chỉ thôi thúc tôi đạt cho được điều mà tôi tự nghĩ là xứng đáng. Nhà vua nói, thật điên rồ. Một hoàng tử vừa mới mất mạng thì đã có ngay một hoàng tử khác đến xin chịu cùng số phận. Dường như họ lấy làm thích thú được bỏ mình hay sao? Thật mù quáng quá. Chàng hoàng tử ạ, hãy suy nghĩ cho kỹ, chứ nên để lãng phí vô ích dòng máu của chàng. Chàng gợi trong ta lòng thương xót nhiều hơn tất cả những người đã đến đây trước chàng để tìm cái chết. Ta cảm thấy trong lòng dấy lên tình cảm quý mến chàng. Ta muốn tìm mọi cách theo khả năng ngăn cái chết của chàng. Hoàng tử, người hãy trở về đất nước phụ dương của chàng, chứ để cho ngài sẽ có điều không vui, là rồi sẽ được nghe đồn đại chẳng bao giờ ngài còn nhìn thấy lại cậu con trai duy nhất của mình. Hoàng tử Calab đáp, muôn tâu hoàng đế, tôi vô cùng cảm kích được nghe từ miệng hoàng thượng thốt ra rằng tôi vinh hạnh được làm vua lòng ngài. Tôi cảm thấy đây là một điềm lành, có thể trời xúc động trước những bất hạnh mà sắc đẹp của nàng đã gây nên cho bao nhiêu người. Cho nên, trời xui khiến kẻ này đến để mong được kết thúc câu chuyện ấy, đồng thời qua đó để cuộc sống của hoàng thượng được thảnh thơi hơn. Một khi ngài không còn băn khoăn về việc ngài buộc cho phép diễn ra những sự đáng buồn như thời gian qua. Tôi xin phép mạo muội được hỏi hoàng thượng, Sao ngài vội nghĩ tôi không có khả năng trả lời đúng đắn những câu đố công chúa sẽ đặt ra? Sao ngài sớm tin chắc tôi sẽ bỏ mình? Nếu những người khác không giải thích được ý nghĩa sâu xa những câu hỏi bí ẩn của công chúa Turandot, điều ấy đâu cắt nghĩa rằng tôi sẽ không thể có lời giải đáp đúng. Tôi bệ hạ, gương của những hoàng tử đã bỏ mình không đủ làm tôi khước từ dinh dự, rồi đây được hoàng thượng ban cho dinh dự làm phò mã của ngài. Hoàng đế Anh Tôn cảm động thốt lên. Ôi hoàng tử bất hạnh, chàng không muốn sống nữa hay sao? Tất cả những chàng trai đắm say đã đến đây trước chàng với hy vọng giải đáp được các câu hỏi gây nên chết chóc của con gái ta, đều từng nói y như chàng. Họ đều hy vọng sẽ thấu hiểu ý nghĩa những câu đố ấy, nhưng không một ai làm được. Thằng ôi, rồi chàng cũng sẽ bị niềm tự tin mù quáng đánh lừa mất thôi. Một lần nữa, chàng trai, hãy nghe lời ta nói. Ta thương con và muốn cứu sống con. Chớ có khăng khăng làm phụ lòng tốt của ta. Cho dù con suy nghĩ thế nào, chớ có quá tin vào ý nghĩ của mình, con đang nhầm lẫn đấy. Con chớ có ảo tưởng sẽ trả lời đúng đắn và ngay tức khắc các câu hỏi công chúa đặt ra. Bởi mỗi lần con sẽ chỉ có chưa đầy nửa khắc đồng hồ để suy nghĩ. Luật lệ đề ra như vậy. Nếu hết thời gian ấy, con chưa nói lên câu trả lời đúng đắn, được tất cả các vị đại học sĩ thông thái đang làm giám khảo công nhận, ngay lập tức, người ta tuyên bố con đáng tội chết, và ngay đêm hôm sau, con sẽ bị dẫn đến nơi hành hình. Bởi vậy, chàng hoàng tử ơi, con hãy quay về. Con nên để cả ngày hôm nay để suy nghĩ thêm, rồi sẽ quyết định nên thế nào. Con hãy hỏi ý kiến những người thông thái khôn ngoan. Con hãy suy tư cho thật kỹ, rồi sáng mai, con sẽ đến đây nói cho ta biết con quyết định như thế nào. Nhà vua nói xong quay lưng trở vào điện. Hoàng tử ra khỏi hoàng cung lòng rầu rĩ vì lại phải chờ đến ngày hôm sau. Chàng không mãi may xúc động trước những lời nhà vua vừa nói. Chàng trở về nhà trọ của mình, không quan tâm đến nỗi nguy hiểm đang chờ đợi. Vừa gặp lại bà cụ, chàng kể cho bà nghe những gì vừa diễn ra. Bà lại tiếp tục tìm cách thuyết phục, nhưng cố gắng bao nhiêu cũng làm cho vị khách trọ trẻ tuổi của mình hăng hái thêm lên, quyết tâm hơn nữa. Quả vậy, ngày hôm sau, hoàng tử lại đến hoàng cung nhờ người tâu nhà vua rõ. Vua tiếp chàng ngay trong thư phòng của mình vì không muốn để có người nào khác nghe được câu chuyện giữa vua với chàng. Hoàng đế hỏi, này, chàng hoàng tử, hôm nay thấy chàng đến gặp ta, ta nên vui hay nên buồn đây? Hoàng tử quyết định như thế nào rồi? Hoàng tử ca láp đáp, muôn tâu bệ hạ, trong đầu óc tôi vẫn giữ nguyên quyết định ngày hôm qua. Tôi đã cân nhắc, suy nghĩ đầy đủ mọi bề. Tôi đã quyết tâm chịu cùng hình phạt với các hoàng tử trước tôi nếu trời không cho tôi được có duyên số khác. Nghe chàng trai trả lời, hoàng đế Anh Tông tự đấm vào ngực, xé rách tấm khăn quàng trước ngực. Vua kêu lên, ta mới khốn khổ làm sao, bởi ta quá quý yêu chàng trai này. Cái chết của những người khác chưa làm ta buồn phiền đến mức ấy. Vua nói tiếp, vừa ôm hôn chàng hoàng tử với một vẻ trìu mến khiến cho chàng cũng xúc động. Con trai của ta ơi, con hãy vì yêu quý tấm lòng đau đớn của ta mà bỏ cuộc. Nếu mọi lý lẽ ta nói ra chưa đủ sức lay chuyển con, ta cảm thấy rồi đây khi ta ra lệnh hành quyết con, trái tim ta sẽ không chịu đựng nổi sự đau buồn chết người. Ta gian con, hãy từ bỏ ý định chiếm đoạt trái tim đứa con gái độc ác của ta. Con sẽ tìm thấy trong trần thế này thiếu chi những nàng công chúa xinh đẹp để nâng khăn sửa túi cho con. Sao con cứ một mực theo đuổi một đứa con gái bất nhân mà con không thể nào chinh phục được? Nếu con muốn, con hãy ở lại đây trong triều đình ta. Con sẽ được ta nâng lên địa vị hàng đầu các triều thần. Chỉ kém có ta thôi. Con sẽ có nhiều cung nhân xinh đẹp. Con sẽ được vui lòng mọi bề và khắp nơi. Tóm lại, ta sẽ coi con như chính hoàng tử con trai của ta. Vậy con chớ nên theo đuổi Turandot làm chi? Ít nhất cũng làm cho ta hài lòng là bớt đi được một nạn nhân của một công chúa khát máu. Ngày thứ 69, chàng Calab, con trai vua Timotas, rất xúc động và cảm kích trước tình cảm hoàng đế Trung Hoa bày tỏ với mình. Chàng quỳ xuống đáp, muôn tâu bệ hạ, xin ngài hạ cố ban ơn cho kẻ này được dấn thân vào nỗi nguy mà ngài muốn cho tôi tránh trước. Hiểm nguy càng lớn, tôi càng muốn vượt qua. Tôi xin thú thật với ngài, sự độc ác của công chúa vẫn làm cho tôi yêu quý nàng. Tôi hết sức thú vị khi nghĩ, biết đâu mình có thể là con người hạnh phúc chiến thắng được nàng công chúa kiêu căng. Nhân danh Thượng Đế, cuối xin Hoàng Thượng, xin đừng ngăn cản tôi tìm đạt tới vinh quang. Cuộc đời của kẻ này mai đây chỉ có thể thanh thản nếu thực hiện được ý đồ của mình. Bởi rốt cuộc, tôi chẳng thể nào sống trên đời nếu không được kết hôn cùng nàng. Thấy không có gì lay chuyển nổi chàng Ca Láp, Hoàng đế Anh Tông hết sức buồn bã. Hỡi chàng trẻ tuổi táo gan, anh cầm chắc cái chết rồi đấy, bởi anh cứ khăng khăng đòi kết hôn với con gái ta. Xin trời hãy chứng giám cho ta, đã làm đủ hết cách trong khả năng của mình. Mong làm cho anh có suy nghĩ biết điều hơn. Anh đã khước từ mọi lời khuyên báo chân tình của ta. Anh muốn chết, chứ không muốn nghe theo lời khuyên. Vậy chúng ta chẳng nên nói đến chuyện ấy nữa. Rồi anh sẽ mau chóng phải trả giá bởi sự kiên định điên cuồng của anh. Ta chấp thuận cho phép anh ra mắt trước triều đình và trả lời các câu hỏi của công chúa Turandot. Nhưng trước đó, hãy để cho ta thực hiện các dinh dự lâu nay ta vẫn dành cho các hoàng tử đến cầu hôn công chúa con ta. Nói đến đấy, hoàng đế cho gọi viên đại thần cai quản các thái giám trong cung, vô truyền cho ông hãy mời hoàng tử Ca Láp đến một biệt điện. Chú thích, trong hoàng cung Trung Hoa có xây sẵn nhiều cung điện dành riêng cho các hoàng tử của vua. Và ngài cắt cử 200 viên quản quan sang bên ấy để phục vụ chàng. Hoàng tử xứ Noga vừa bước vào đến cung điện dành riêng cho mình, nhiều quan đại thần trong triều đã đến ngay để ra mắt chàng. Họ quỳ rạp xuống, dập đầu sát đất, rồi hết người này đến người khác lần lượt thưa. Thưa hoàng tử, cả hạ thần đến xin được chúc mừng hoàng tử. Lại chào xong, mỗi người trao cho chàng một tặng phẩm rồi lui ra. Trong khi ấy, hoàng đế Trung Hoa vẫn cảm thấy rất tiếc nuối, sợ chết mất chàng trai mà vua rất có cảm tình và đem lòng thương hại. Liền sai tìm vị đại học sĩ giỏi giang nhất, uyên bác nhất trong triều đến và phán bảo ông ta. Hoàng đại học sĩ à, vừa có một hoàng tử nữa mới đến ra mắt triều đình, xin được kết hôn với công chúa con ta. Ta đã chẳng từ nang bất kỳ việc gì để khuyên can chàng trai hãy nên từ bỏ ý định ấy. Ta muốn nhờ đại học sĩ dùng tài hùng biện của mình giúp chàng trai mày ra hiểu ra lẽ phải. Ta cho mời ông đến đây chính vì mỗi một việc ấy. Vì đại học sĩ tuân lệnh vua đến gặp chàng Ca Láp và chuyện trò với chàng hồi lâu, sau đó ông quay trở lại gặp hoàng đế Anh Tông. Muôn tàu bệ hạ, tôi xin chịu, không thể thuyết phục được chàng hoàng tử trẻ tuổi ấy. Chàng cứ một mực đòi hoặc chinh phục được nàng công chúa hoặc bỏ mình. Khi tôi nhận ra không có cách nào lay chuyển ý chí của chàng, tôi hiếu kỳ muốn rõ chàng hoàng tử cứng đầu này còn có cái cơ sở nào khác nữa hay không ngoài mối tình say đắm mà dám quả quyết mình sẽ là người chiến thắng. Tôi đã đặt ra cho chàng nhiều câu hỏi khó về những vấn đề khác nhau. Chàng đều tỏ ra thông thái đến nỗi tôi kinh ngạc. Hoàng tử ấy là người theo đạo Hồi, có vẻ như chàng hiểu biết hoàn hảo mọi vấn đề liên quan đến tôn giáo ấy. Tóm lại, xin phép được tâu hoàng thượng điều tôi suy nghĩ. Nếu có một chàng hoàng tử nào may ra có khả năng giải đáp đúng các câu đố của công chúa, thì chính là chàng này. Nhà vua thốt lên, hoàng đại học sĩ, lời ông vừa nói làm tôi vui thích quá chừng. Cầu trời cho chàng hoàng tử ấy có cơ may trở thành phò mã của ta. Thoạt gặp chàng, ta đã cảm thấy dâng lên trong lòng tình cảm thương yêu. Cầu trời cho chàng may mắn hơn hoàng tử đã từ các xứ đến bỏ mình tại kinh thành này. Hoàng đế Anh Tông tốt bụng không chỉ khẩn cầu Thượng Đế phù hộ Ca Láp, vua còn sai dâng lễ cầu nguyện thần mặt trời và thần mặt trăng soi sáng đầu óc chàng trai, vua ra lệnh tổ chức những buổi tế công cộng. Tại tất cả các đền thờ đều có cuộc khẩn cầu dâng hiến. Theo lệnh vua, người ta dâng lễ tam sinh, con bò dâng Thượng Đế, một con dê cúng thần mặt trời, một con lợn cúng thần mặt trăng. Hơn nữa, vua còn sai ban bố khắp kinh thành Bắc Kinh để các phường hội hãy mở tiệc khẩn cầu các vị tổ sư giúp cho chàng hoàng tử có được hạnh phúc thành hôn với nàng công chúa. Thank you. Sau nhiều buổi tế lễ và nguyện cầu, hoàng đế Trung Hoa sai quan thái giám đến báo cho hoàng tử xứ Nogai biết hãy sẵn sàng để sáng sớm mai giải đáp các câu đố của nàng công chúa. Vua cho chàng biết ngày mai vào giờ ngọ sẽ có người đến mời chàng đến điện thiết triều. Lúc ấy đã có các vị thành viên hội đồng chứng giám được lệnh tề tự sẵn ở đấy. Ngày thứ 70, cho dù quyết tâm vượt qua cuộc thử thách này đến bao nhiêu, đời mà mấy hoàng tử không phải không lo âu. Khi thì chàng tin tài năng sẵn có thể đưa chàng đến thành công. Khi thì ngã lòng, hình dung cảnh mình không làm hài lòng hội đồng giám khảo ở điện thiết triều bởi không sao trả lời đúng các câu hỏi. Thỉnh thoảng chàng lại nghĩ đến hoàng hậu Emma và phụ vương Timotas. Chàng tự bảo, hỡi ôi, nếu ta bỏ mình ở đây, cha mẹ ta sẽ ra sao? Chàng băn khoăn trăn trở suốt đêm. Vừa rạng sáng đã nghe tiếng chiên, tiếng trống khua vang. Chàng nghĩ đấy chính là hiệu lệnh mời các vị trong hội đồng đến điện thiết triều chứng giám buổi trả lời. Thế là chàng nguyện cầu Đức Mahomet. Hỡi đấng tiên tri vĩ đại, ngài hiểu tâm trạng tôi lúc này, xin ngài hãy gợi ý cho tôi nên đi đến điện thiết triều hay nên cho người tâu với hoàng đế rằng tôi run sợ trước nỗi nguy đang chờ đợi. Vừa cầu nguyện xong, chàng trai đã cảm thấy tan biến mọi nỗi lo âu và trở lại tự tin. Chàng mặc chiếc áo dài và chiếc áo chầu bằng lụa đỏ có thêu hoa vàng mà hoàng đế Anh Tông đã sai người mang đến cùng với giày và tất đều bằng lụa xanh. Sau khi trang phục xong, đã thấy 6 viên đại thần đi hia mặc áo thụng rất rộng màu tía bước vào điện. Sau khi quỳ chào chàng theo cung cách như ngày hôm qua, họ thưa hoàng thượng sai họ đến mời chàng đến điện thiết triều. Hoàng tử đi theo, họ đi ngang qua một sân rộng giữa hai hàng lính hầu. Khi bước vào gian đầu tiên của chính điện, hoàng tử thấy đã trực sẵn ở đấy 1.000 ca sĩ và 1.000 nhạc công. Mọi người vừa hát vừa hòa tấu nghe rất ồn ả. Từ phòng hòa nhạc, họ tiến vào chính điện, nơi nhà vua thiết triều. Điện này có một lối đi thông với nội cung. Tất cả những vị có nhiệm vụ tham gia hội đồng chứng giám đều đã ngồi yên vị dưới những cây lộng đủ màu sắc cắm chung quanh phòng. Một phía là các vị đại thần quan trọng nhất trong triều cùng các thành viên của viện cơ mật. Phía bên kia, các vị đại học sĩ mà ai cũng biết hết sức quyên thâm. Chính như điện kê 2 cái ngai vàng đặt trên 2 cái bục hình tam giác. Hoàng tử Nogai vừa xuất hiện, tất cả cử tọa cao sang và uyên bác ấy đều cúi đầu chào chàng một cách trọng thị, nhưng chẳng ai thốt lên một lời, vì trong khi chờ đợi hoàng đế vào điện, tuyệt đối phải giữ lặng yên. Mặt trời sắp mọc, khi những tia sáng đầu tiên của mặt trời vừa chiếu lên, thì hai viên thái giám kéo bức màn che ngăn cái lối vào nội cung. Ngay lập tức, hoàng đế bước ra, theo sau có công chúa Turandot. Nàng mặc một chiếc áo dài bằng lụa thêu kim tuyến, mang một tấm mạng lụa phủ ngoài khuôn mặt. Hoàng đế cùng công chúa theo 5 bậc cấp bạc bước lên ngay. Khi vua và công chúa đã yên vị, có 2 tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần bước tới. Một cô đứng hầu cạnh vua, một cô đứng hầu cạnh công chúa. Đấy là 2 cung nhân của hoàng đế Anh Tôn. 2 nàng để mặt trần, không đeo mạng, tay đính những hạt ngọc lớn. Mỗi nàng cầm một tập giấy và quảng bút ở tay, sẵn sàng ghi những điều nhà vua ra lệnh. Tất cả cử tọa đều đã đứng lên khi hoàng đế Anh Tông bước vào và cứ trang trọng đứng yên như vậy, mắt không dám ngước nhìn lên. Chỉ có hoàng tử Ca Láp mạnh dạn đưa mắt nhìn khắp 4 bên, đúng hơn, chàng chỉ nhìn chăm chăm vào nàng công chúa và thầm ngợi ca dáng điệu uy nghi của nàng. Sau khi vị hoàng đế Trung Hoa hùng mạnh truyền lệnh cho phép các vị đại thần cùng các đại học sĩ an tọa, một trong 6 vị quan vừa dẫn hoàng tử Ca Láp đến quỳ xuống đọc một bản tấu. Nội dung: chàng hoàng tử ngoại quốc này muốn ngỏ lời cầu hôn công chúa Turandot. Lúc ấy hoàng tử Ca Láp đứng cách 2 ngai vàng chừng 15 thước. Sau khi đọc xong bản tấu, viên đại thần ấy đứng lên bảo hoàng tử Ca Láp giái đức vua 3 giái. Chàng Ca Láp làm việc ấy một cách thanh lịch và khéo léo, khiến hoàng đế Anh Tông không nén khỏi mỉm cười, chứng tỏ nhà vua thú vị được gặp lại chàng. Tiếp đó, một vị đại thần đứng lên, cao giọng đọc chiếu chỉ của nhà vua, truyền cho bàn dân thiên hạ trong và ngoài nước biết, sẽ xử tội chết tất cả những chàng trai đam mê nào dám bạo gan ngỏ lời cầu hôn mà đã không trả lời đúng các câu hỏi mà công chúa Turandot sẽ nêu. Tuyên đọc xong, ông quay sang hoàng tử Calab và hỏi chàng. Thưa hoàng tử, ngài đã nghe rõ những điều kiện để được kết hôn cùng công chúa. Nếu lúc này ngài cảm thấy có chút băn khoăn hay chưa yên tâm lắm, ngài vẫn được phép xin rút lui. Hoàng tử xứ Nogai đáp, thưa không, thành quả sẽ đạt được quá ư tuyệt vời, khước từ dinh hạnh ấy là hèn. Ngày thứ 71, hoàng đế thấy chàng Calab đã sẵn sàng trả lời các câu hỏi của nàng Turandot, liền quay về phía công chúa và phán. Con gái ta ạ, bây giờ đến lượt con cất lời. Con hãy đề xuất với chàng hoàng tử kia những câu đố con đã chuẩn bị. Ta cầu mong các vị thần linh hôm qua triều đình đã cử hành lễ tế, phù hộ cho chàng hiểu thấu ý nghĩa những câu đố của con. Vừa nói xong, công chúa Turandot cất lời. Tôi nói lên điều này, xin đức Khổng Phu Tử chứng giám cho. Tôi rất tiếc thấy bao nhiêu hoàng tử đã phải bỏ mình vì chuyện này, nhưng tại sao họ cứ khăng khăng một mực đòi chiếm hữu người tôi? Sao họ không để cho tôi sống bình yên trong cung riêng của mình? Sao họ không chịu để yên cho tôi được tự do, không phải ràng buộc vào một người đàn ông? Hỡi chàng trai trẻ bạo gan kia, vậy xin chàng chớ trách cứ ta. Một khi chàng theo bước các hoàng tử trước mà chịu tội phải hành hình, chính chàng đã tự gây nên cái chết của mình, bởi đâu có ai buộc ép chàng đến đây đòi kết hôn với tôi. Hoàng tử đáp, kính thưa công chúa, tôi hiểu rất rõ tất cả những điều mọi người muốn cho tôi rõ. Xin công chúa hãy vui lòng đặt ra cho các câu đố, tôi sẽ cố gắng giải đáp. Công chúa Turandot cất lời, vậy thì xin ngài hãy nói cho biết, vật gì có mặt ở khắp nơi mọi chốn, nó là bạn của tất cả mọi người nhưng lại không chịu được có ai giống mình. Quý vị thính giả thân mến, đây là câu hỏi đầu tiên mà công chúa Turandot đưa ra cho chàng hoàng tử Calab. Chúng ta hãy thử trả lời nhé. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dư Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.